hôn trộm 55 lần. Chương 7 rước về ông xã nổi tiếng, 7. Hơn truyền kỳ một màn là 3 năm trước đây, truyền thông Hoàng Ảnh gặp phải nguy cơ muốn đóng cửa, cậu ta đã dùng toàn bộ đồng lương dành dụng được trong mấy năm để thu mua lại truyền thông Hoàng Ảnh. Khi ấy tất cả mọi người đều nghĩ cậu ta đi tới kết cục phá sản không đồng xu dính túi, nào ai biết được chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, truyền thông Hoàng Ảnh thật sự trở thành công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất trong nước, những ngôi sao nổi tiếng trên truyền hình, người nào mà không phải xuất thân từ truyền thông Hoàng Ảnh chứ. Nhưng tôi nghe nói rằng cậu ta có tính cách hơi quái gở, không tình yêu, cũng không giao thiệp với người khác, chỉ thích làm việc một mình. Bất quá trong giới showbiz mấy năm nay không ai vượt qua được gương mặt anh tuấn, năng lực xuất chúng, lẫn diễn kỹ hạng nhất của cậu ta, khó trách mọi người đều gọi cậu ấy là người chồng quốc dân, chỉ là không biết người chồng quốc dân này cuối cùng sẽ lấy ai đây. Lại nói, cậu ta gia nhập từ năm 18 tuổi, đến nay cũng đã 28 rồi, cho dù là không kết hôn, cũng nên có bạn gái chứ. Như thế nào một chút tin tức cũng không có. Đúng vậy, đừng nói bạn gái, mà ngay cả đối tượng ái, muội cũng không thể chụp được a. Anh nói xem liệu cậu ấy có phải là không có hứng thú với phụ nữ không? Mel Gaya, niên ca chứng minh cho mọi người rằng mình không cong đi chứ. Ha ha. Triệu Manh nghe những người xung quanh nghị luận, nhịn không được ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kiều An Hảo trước mặt đang cầm thìa khuấy cà phê, hỏi, không phải anh ấy ở Dung quay phim còn chưa kết thúc sao? Thế nào lại đột nhiên quay về Bắc Kinh? Tuy rằng chuyện kết hôn của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên giữ bí mật với bên ngoài, nhưng thân là bạn tốt nhiều năm kim người đại diện của Kiều An Hảo, Triệu Manh, cho nên từ anh ta, trong lời của Triệu Manh tuy không nêu tên nhưng cô hiểu được là đang ám chỉ Lục Cẩn Niên. Tay cầm thìa hơi dừng lại, sau đó cô ngẩng đầu lên và nhìn Triệu Manh, lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật, không biết. Không biết, Triệu Manh vẻ mặt kỳ quái xem xét Kiều An Hảo, cô Kiều An Hảo, cô rốt cuộc có phải là vợ không vậy? Anh ta từ Dông quay về Bắc Kinh, sao lại không thông báo cho cô? Kiều An Hảo tiếp tục lắc đầu, không có. Triệu Manh đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng mới vừa rồi Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên chạm mặt nhau mà Lục Cẩn Niên từ đầu tới đuôi đều không nhìn Kiều An Hảo lấy một cái. Lúc đó, cô, Triệu Manh, chỉ nghĩ là hai người chỉ diễn trò để che giấu việc kết hôn, nhưng bây giờ cô lại thấy có vẻ không giống như cô nghĩ. Triệu Manh cau mày, mở miệng hỏi lần nữa, cô và anh ta đã từng vụng trộm như thế nào? Bình thường khi không gặp nhau thì bao lâu mới liên lạc một lần? Kiều An Hảo rũ xuống rèm mắt, không nói gì, cô và Lục Cẩn Niên không có xảy ra cái gì gọi là vụng trộm, từ khi kết hôn tới giờ đã được 5 tháng, số lần nói chuyện không vượt quá 3, mà lần bọn họ nói chuyện nhiều nhất là vào 3 tháng trước, khi cô ngà ngà say mà ôm ấp yêu anh một lần, mà một lần đó cũng là anh mắng cô. Nghĩ tới điều ấy, Kiều An Hảo nhếch môi cười nhạt, bỏ qua câu đầu mà trả lời thẳng vấn đề thứ hai của Triệu Manh, anh ấy và tôi đã 3 tháng không liên lạc rồi.